Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4178, Thánh Nữ, Khương Huyền Tố. Đúng rồi, người muốn đi mua sắm một chút đan dược, ta chỗ này vừa vặn có một ít linh dược, người giúp ta cầm lấy đi cùng một chỗ bán đi. Lâm Bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong đem Hoàng Tuyền Hoa lấy ra giao cho Lý Ngư Môn. Hoàng Tuyền Hoa, Lý Ngư Môn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành nhiều năm, tự nhiên biết rõ Hoàng Tuyền Hoa đại danh. Vật này sinh trưởng tại Bạch Cốt Đạo Tràng bên trong, giá bán đều tại 3.000 ma châu trở lên. Bình thường đến trong Bạch Cốt Đạo Tràng tầm bảo võ giả đều khó mà tìm tới tung tích. Có thể Lâm Bạch thế mà một hơi thở liền lấy ra hơn 10 gốc. Lâm Bạch khẽ cười nói, ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng ngẫu nhiên tìm được, nghe nói có thể bán ra một cái không sai giá cả. Người đem những hoàng tuyền hoa này xuất ra đi buôn bán, sau đó mua sắm một chút đan dược chữa thương. Nếu là có còn lại, liền cho ta cầm về. Lý Ngư Môn gật đầu cười nói, tốt, ta vậy thì đi làm. Người tốt nhất chữa thương, thương thế sớm ngày chuyển biến tốt đẹp, chúng ta cũng tốt sớm ngày lên đường. Lâm Bạch gật đầu tiễn biệt Lý Ngư Môn, sau đó liền trở lại trụ sở bên trong bế quan chữa thương. Chu Hỉ cùng Tôn Giao sau khi trở về cũng chưa quấy rầy Lâm Bạch. Có thể Lâm Bạch ở trong tàng kiếm nhà tranh chữa thương, những ngày này Chu Hỉ cùng Tôn Giao không còn đi cầu tiên phong nghe đạo, lưu tại trong nhà tranh. Vạn nhất Lâm Bạch có chỗ phân phó đâu. Mấy ngày về sau, làm Lâm Bạch còn chưa xuất quan, tàng kiếm nhà tranh lại tới khách mới. Chu Hỉ cùng Tôn Giao tại tàng kiếm nhà tranh trước đó luận đạo, ôn cố chi tân. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại nhà tranh biên giới phía trên. Nàng này người mặc áo trắng, mặt như núi cao băng tuyết, thanh lệ thoát tục, cũng như tiên tử hạ phàm, không nhiễm hạt bụi. Nàng cất bước từ tàng kiếm nhà tranh bên ngoài đi qua, một đường đi qua vạn trận kỳ bao phủ khu vực, lại không làm kinh động vạn trận kỳ dự cảnh, thẳng đến đi đến Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh bị Chu Hỉ cùng Tôn Giao trông thấy. Hỉ thúc, Tôn Giao quay đầu nhìn một cái, trông thấy một vị còn giống như tiên tử nữ tử đi tới. Quá sợ hãi hô, Chu Hỉ đột nhiên khởi hành, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, âm thầm xuất ra Lâm Bạch giao cho hắn pháp trận lệnh bài. Lại phát hiện vạn trận kỳ không có bất kỳ cái gì dị động. Nói cách khác, nữ tử này hoàn mỹ tránh khỏi vạn trận kỳ, lặng yên không một tiếng động, giống như như quỷ mị đi tới tàng kiếm nhà tranh trước đó. Tại hạ chính là tàng kiếm nhà tranh chủ nhân Thanh Lang người hầu, không biết vị sư tỷ này vì sao đến đây. Chu Hỉ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể né qua vạn trận kỳ đi đến Vọng Nguyệt Đàm người, tất nhiên là tu vi cực mạnh cao thủ, mà lại còn không biết nàng là địch hay bạn. Nếu là bằng hữu cái kia còn dễ nói, nhưng nếu là địch nhân, cái kia tàng kiếm nhà tranh liền nguy hiểm. Ta là tới gặp Thanh La, nhường hắn đi ra. Nữ tử áo trắng gương mặt thanh lãnh, mở miệng ngôn từ lạnh nhạt thấu xương, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, phảng phất là một loại mệnh lệnh đồng dạng giọng điệu. Xin hỏi sư tỷ muốn gặp chủ nhân nhà ta là có chuyện gì quan trọng? Chu Hỉ chuyển mắt tưởng tượng, tùy theo lại hỏi. Nữ tử áo trắng đôi mắt lập tức lạnh lẽo, trừng mắt liếc Chu Hỉ, dạ đến Chu Hỉ bước chân liên tục hiệu lệnh rút quân, nhường Thanh La đi ra, nếu không ta liền phá hủy nơi rách nát này. Tại trụ sở bên trong bế quan Lâm Bạch cũng sớm cảm thấy tình huống ngoại giới, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này kẻ đến không thiện, Chu Hỉ tự nhiên ứng phó không được, liền than nhẹ một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Ta chính là Thanh La, không biết vị sư tỷ này vì sao không duyên không cớ xâm nhập tàng kiếm nhà tranh, còn tuyên bố muốn hủy tại hạ đất dung thân. Nữ tử áo trắng nhìn lướt qua Lâm Bạch, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến ảo, nhưng lông mày lại là hơi nhíu lên, bất mãn trong lòng mà nói, trưởng giáo sư huynh thật sự là hồ đồ rồi, chuyện lớn như vậy, thế mà giao cho như thế một cái chuẩn đạo cảnh võ giả đi làm, còn muốn cho ta nghe sắp xếp của hắn. Nữ tử áo trắng im lặng lật lên bạch nhãn, tùy theo nói ra, Ta gọi Khương Huyền Tố, Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ. T, nghe thấy Khương Huyền Tố cái tên này, Chu Hỉ cùng Tôn Giao dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chu Hỉ càng là hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Huyền Tố. Lâm Bạch đến là đối với Khương Huyền Tố cái tên này cũng không có cảm xúc quá lớn. Ngược lại là thánh nữ cái danh hiệu này, dựa theo võ đạo giới lệ cũ, có thể tại một tòa trong tông môn đảm nhiệm thánh nữ đệ tử. Nhất định chính là cái này trong tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Mà lại còn là tương lai trụ cột vững vàng, địa vị cao cả. Chu Hỉ chậm rãi đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, chủ tử, vị Khương Huyền Tố này cũng không phải một người bình thường a. Lâm Bạch thấp giọng nói, biết rõ, thánh nữ nha, tự nhiên không phải người bình thường. Chu Hỉ lập tức còn nói thêm, nàng này danh xưng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Mà lại trong truyền thuyết nàng này cũng không phải là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả. Sớm mấy năm, đời trước trưởng giáo tham gia Tà Nguyệt giáo Tà Nguyệt Đại Yến trở về sau đó, liền dẫn trở về Khương Huyền Tố. Khi đó Khương Huyền Tố còn ở trong tã lót, tùy theo Vĩnh Hằng Ma Tông vì nàng mở ra võ hồn. Chính là thần cấp võ hồn, hơn nữa còn là song sinh võ hồn. Theo nàng này trưởng thành, bày ra thiên phú cũng làm người ta nhìn mà than thở. Một tuổi mở ra võ hồn, 5 tuổi nhập thần đan, 9 tuổi phá vấn đỉnh, 17 tuổi liền vào đạo cảnh, 18 tuổi nhập tiên động sơn đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông ở ẩn không ra lão tổ tu hành. Sau đó liền lại không có bất cứ tin tức gì. Gần nhất truyền đến liên quan tới nàng này tin tức, vẫn là tại hơn 50 năm trước, nàng này được đề thăng làm Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ. Nàng này 17 tuổi liền vào đạo cảnh, bây giờ ở trong tiên động sơn tu luyện hơn 100 năm. Tu vi chỉ sợ sớm đã đạt đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Chủ tử, tốt nhất khách khí một chút, cũng không thể trêu chọc nàng. Nàng không chỉ có chính mình tu vi cao cường, phía sau thế nhưng là đứng đấy trong tiên động sơn vô số lão quái vật. Trong tiên động sơn kia lão quái vật đi tới bất kỳ một cái nào, vừa nhấc chân đều có thể dẫm nát Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Nghe thấy Chu Hỉ lời nói, Lâm Bạch đồng tử vì đó co rụt lại. Nhìn Khương Huyền Tố mới là trong Vĩnh Hằng Ma Tông tối không trêu chọc nổi người a. Đại tông môn đệ tử chính là tốt. Tông môn có thể ở trên người nàng đầu nhập đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng nàng một tuổi liền có thể sớm mở ra võ hồn, 17 tuổi liền vào đạo cảnh. Mà ta đây, 18 tuổi mới thức tỉnh võ hồn. Ôi, thật sự là người so với người. Tức chết người. Lâm Bạch trong lòng kêu khổ thấu trời. Thu thập tâm tình một chút, Lâm Bạch cười ôm quyền nói, nguyên lai là thánh nữ sư tỷ, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi cũng là bực này nịnh nọt hạng người. Ta còn tưởng rằng trưởng giáo sư huynh xem trọng người là bực nào rồng phượng trong loài người đâu. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là thất vọng. Khương Huyền Tố khuôn mặt thanh lãnh, Lâm Bạch mới mở miệng, nàng liền lạnh giọng nói ra. Khương Huyền Tố tựa hồ đối với bực này lấy lòng chi từ rất là phản cảm, Lâm Bạch cũng có thể tưởng tượng đến, giống Khương Huyền Tố bực này tập mỹ mạo, tu vi, địa vị, danh lợi vào một thân nữ tử, bên người tất nhiên tùy tùng đông đảo đi theo. Giống Lâm Bạch vừa rồi như vậy ngôn từ, nàng đoán chừng đã sớm nghe ra tai kén rồi. Lâm Bạch đến cũng không tức giận, thoải mái cười một tiếng. Khương sư tỷ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia sư đệ cũng không làm cho bí hiểm rồi. Hôm nay sư tỷ không mời mà tới, cần làm chuyện gì, còn xin sư tỷ nói thẳng đi. PS, các huynh đệ, có việc, trước 2 canh rồi. Hết chương.